Ngạo Thế Đan Thần, chương 3502, nộ vào Mộc Sơn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường tại lĩnh vực thời gian bên trong luyện đan, sau đó ăn đi luyện chế ra đến đan. Như vậy tuần hoàn, hắn cũng không biết đi qua bao lâu, mãi đến tận hắn cảm giác được chính mình ngạo thế thần hồn tăng lên. Ngạo thế trở nên càng mạnh hơn sau đó, hắn mới dừng lại. Hắn lúc này đã bước vào ngạo thế thần cảnh trung kỳ. Cuối cùng cũng coi như bước vào trung kỳ. Thực sự là không dễ dàng nha. Trầm tường tại lĩnh vực thời gian bên trong nhưng là ở lại. Sững sờ rất lâu, mà hắn hỏi dò một hồi Phong Khả Nhi bên ngoài thời gian. Đi qua gần như một tháng. Nếu là ngươi hiện tại muốn bước vào ngạo thế thần cảnh hậu kỳ đây. Đại khái cần ăn bao nhiêu hạt? Hà Phượng Viện hỏi, chỉ ít gấp 10 lần chính là 2.000 hạt, nhưng này còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Trầm tường lắc xuề, thiếu nữ đan linh hiện tại không phúc hóa, không thể giống như trước như thế ngưng đan. Vì lẽ đó hắn muốn có được lượng lớn đan, nhất định phải trồng trọt dược liệu, sau đó sẽ đi luyện đan. Đối với trầm tường tới nói, này phi thường tiêu hao thời gian. Xem ra ta phải đến tìm kiếm càng tốt hơn phương pháp luyện đan cùng dược liệu mới được. Trầm tường nói, tiêu tương lâm bị tóm đã qua 3 tháng. Hắn liền bước vào ngạo thế thần cảnh trung kỳ. Loại này tiến bộ, mặc dù đối sáng đạo sơn rất nhiều cường giả tới nói. Đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trầm tường đi tới một chuyến lăng ra cửa hàng. Lăng Dụng vẫn chưa về. Ngươi là tìm đến Lăng Dụng sao? Một người trung niên hỏi, ngươi tên là gì? Trầm tường tìm đến Lăng Dụng thời điểm, cũng đã thay đổi dung mạo. Lý Phi, Hồ Lăng Dụng khả năng không về được. Người trung niên kia thở dài nói, hắn bị bắt đi, hắn bị ai bắt đi? Trầm tường trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Rất rõ ràng chính là bị Mộc Sơn phái bắt đi. Mộc Sơn phái bởi vì hắn cùng Trầm tường có quan hệ. Vì lẽ đó bị Mộc Sơn phái cho tóm lại, người trung niên vô cùng bất đắc dĩ. Lăng Dụng là con trai của ta, tuy rằng không có thành tựu to tát gì, nhưng hắn tốt xấu có huyết mạch của ta nha. Lăng Dụng quả nhiên bị Mộc Sơn phái bắt đi. Trầm Tường là người nào? Tại sao hắn cùng Trầm Tường có quan hệ, liền muốn bị Mộc Sơn phái bắt đi? Trầm Tường làm bộ cái gì cũng không biết. Hỏi. Trầm tường thắng được Mộc Sơn phái thi đấu sau Mộc Sơn phái đệ tử muốn đi tìm hắn lĩnh giáo vấn đề. Nhưng cũng phát sinh xung đột, hai tên Mộc Sơn phái đệ tử bị Trầm tường giết chết. Phụ thân của Lăng Dụng than thở, Trầm tường luyện chế ra ngạo thế hóa thần đan loại này kỳ đan. Vốn là một thiên tài luyện đan sư, hắn để Lăng Dụng hỗ trợ bán ra ngạo thế hóa thần đan. Mộc Sơn phái vì biết được Trầm Tường tâm tích, vì lẽ đó đem Lăng Dụng bắt đi, mà Lăng Dụng nhưng chết sống không chịu nói ra Trầm Tường chỗ ẩn thân. Lăng Dụng như thế bảo thủ bí mật, Trầm Tường vẫn là rất cảm động, thực sự là bất đắc dĩ sự tình nha. Trầm Tường vỗ vỗ Lăng Dụng phụ thân vai, sau đó đi ra Lăng ra cửa hàng. Lăng Dụng bị tóm, hắn nhất định phải đi cứu. Lăng Dụng chưa hề đem hắn ẩn thân khách sạn tiết lộ ra ngoài. Xem như là phi thường nghĩa khí, hắn rất có thể mỗi ngày đều bị cực hình bức cung. Biết được Lăng Dụng có chuyện sau, Trầm Tường lập tức chạy tới Mộc Sơn phái. Mộc Sơn phái này đám hỗn tạp, Trầm Tường cưỡi lấy A Hồ, hỏa tốc đi tới Mộc Sơn phái. Tháng này đến, Lăng Dụng đi mỗi bên thành phố lớn bán ra ngạo thế hóa thần đan. Cũng là phi thường tâm cẩn thận, nhưng Mộc Sơn phái thực sự là tay mắt thông thiên, vì lẽ đó đem hắn nắm lấy. Trầm tường bị Mộc Sơn phái bịa đặt, trong lòng cũng có không nhỏ lửa giận, nhưng hắn sớm thành thói quen chuyện như vậy, ngược lại hắn nhất định phải làm cho Mộc Sơn phái xuất huyết nhiều. Muốn cho Mộc Sơn phái biết chọc giận hắn tiểu nhân vật này có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Ở trên thế giới này. Luôn có mấy người cảm giác mình cao cao tại thượng, cho rằng luôn có thể tùy ý đạp lên người khác, vì lẽ đó bọn họ đều là cho là mình việc làm là chính xác nhất. Mặc dù là cướp giật Trầm Tường phương pháp luyện đan, bọn họ cũng cảm thấy cái kia là chuyện đương nhiên, bởi vì Trầm Tường ở tại bọn hắn thi đấu thắng đi bọn họ quý giá phần thưởng. Bọn họ cho rằng Trầm Tường muốn trả giá một điểm đồ vật đến. Mộc Sơn phái bên ngoài thành thị, khắp nơi đều là Mộc Sơn phái đệ tử, tuy rằng bọn họ biết Trầm Tường không ở thành phố này. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy Trầm Tường có thể sẽ trở về. Bởi vì bọn họ bắt đi Lăng Dụng, tuy rằng Lăng Dụng chỉ là bang Trầm Tường bán ra ngạo thế hóa thần đan. Nhưng bọn họ nhìn thấy Lăng Dụng miệng kín như bưng, dùng như thế nào hình chính là không nói Trầm Tường bất cứ chuyện gì. Nhìn ra Trầm Tường cùng Lăng Dụng hướng về quan hệ không tầm thường. Trầm Tường biến thành một tên lưng còng lai lịch, mang theo Phong Khả Nhi tại Mộc Sơn phái cự ngoài tường đi lại. Hắn để Phong Khả Nhi đi tra xét Mộc Sơn phái đại trận. Thế nào, Trầm Tường truyền âm hỏi, dùng ngươi lục đạo thần kính không gian bên trong trận pháp. Hơn nữa thời gian của ngươi lực lượng, có thể xuyên qua này 5 tầng kết giới. Phong Khả Nhi nói, ngươi đến thời điểm nhất định phải tâm, dù sao mã có thất đề. Trầm Tường gật gật đầu, để Phong Khả Nhi trở lại U Giao Sơn Trang bên trong. Sau đó triển khai lấy ra lục đạo thần kính, mở ra không gian bên trong trận pháp. Sau khi mở ra, hắn lại vận chuyển lực lượng thời gian, rót vào không gian trong trận pháp, thả ra thời không lực lượng, mang theo hắn xuyên thấu Mộc Sơn phái 5 tầng kết giới. Xuyên thấu Mộc Sơn phái kết giới sau đó, Trầm Tường cảm giác được không đúng, gay gâu, xảy ra vấn đề rồi. Phong Khả Nhi nói, này Mộc Sơn phái kết giới quả nhiên lợi hại, tuy rằng ngươi có thể đi xuyên qua, nhưng cũng nhận biết được có người. Trầm Tường lập tức triển khai phản sức mạnh, hướng phía trước lâu đám bước nhanh đi tới. Ngay ở hắn mới vừa đi không bao lâu, thì có vài cái ông lão xuất hiện ở đây. Đến nhanh lên một chút tìm tới Lăng Dụng mới được. Trầm Tường lúc này có chút sốt sắng. Nếu là Mộc Sơn phái người hoài nghi là hắn xông tới, như vậy lập tức đối giam giữ Lăng Dụng địa phương giới nghiêm. Hắn thì càng thêm khó có thể đi vào. Không cần sốt sắng, nhất định có thể đem Lăng Dụng cứu ra. Phong Khả Nhi nói, ngươi hiện tại phải chú ý tệ hơi thở của chính mình không loạn. Muốn chấn định, Trầm Tường đã tiến vào lâu đám. Lúc này Mộc Sơn phái bên trong cũng vang lên từng trận tiếng chuông. Bởi vì có người xông vào Mộc Sơn phái có mấy cái kết giới bảo vệ, có thể đi vào kết giới người. Hơn nửa đều là rất mạnh loại này. Các đệ tử đều sắc mặt nghiêm túc, lúc này là đêm đen. Trầm Tường tiến vào một cái trong ngõ hẻm, bắt đi một cái ngạo thế thần cảnh trung niên, sau đó đánh ngất giao cho Bạch U U, để Bạch U U đối trung niên này triển khai nhiếp hồn ma chú. Biết Lăng Dụng ở nơi nào sao? Trầm Tường hỏi, tại địa lao, ta cho ngươi biết làm sao đi. Bạch U U nói, Trầm Tường đã ẩn thân, cũng không có bị người phát hiện, hắn hiện tại cũng yên tâm bước nhanh đi trên đường. Đi tới địa lao lối vào ở một tòa trong núi, sơn động cửa đá lúc này mở ra, bất khóa cửa nhưng đứng hai tên gác cổng đại hán, tuy rằng tiếng chuông vang lên, nhưng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Trầm Tường lặng lẽ vào sơn động, cái kia hai tên đại hán đều không có phát hiện hắn. Trong sơn động có đi về địa lao thạch thê, hắn tâm tiếp tục đi tới hạ tầng sau đó. Hắn liền nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, là Lăng Dụng âm thanh, nghe thấy này cực kỳ bi thảm kêu to. Trầm Tường trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, Trầm Tường lập tức hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Chỉ thấy mấy người đang dùng một loại thật dài kim thép đâm vào Lăng Dụng trong thân thể. Vô cùng độc ác để, Lăng Dụng để trần trên người, đã bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Khả Nhi, mượn ngươi kim châm dùng một lát. Trầm Tường hô, Phong Khả Nhi thần bí kim châm không phải thụ hại, có thể ung dung xuyên thấu rất nhiều thứ. Mặc dù tại này sáng đạo sơn bên trong, cũng là như thế. 3, 5, cách chương.